Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 có hải sản ăn. Sau một chốc, nước Trường Sinh lại xuất hiện. Ở nước Trường Sinh trước người, là một con đẹp đẽ lam kỳ cá ngừ Kali. Này điều lam kỳ cá ngừ Kali có dài hơn 3 mét. Trên người màu sắc là màu lam đậm, khẩu phi thường bao la. Lộ ra một mảnh lanh lảnh hàm răng. Này điều cá ngừ Kali xem ra phi thường dịu ngoan. Bị nước Trường Sinh thét to, hướng về bãi cát bơi lại. Ở nước Trường Sinh hai cái tay bên trong, trong một bàn tay có một con tôm hùm. Hai con tôm hùm xem ra còn không giống nhau lắm. Một con là nghiêng màu xanh lam, một con tôm hùm nghiêng màu đỏ. Hai con tôm hùm là sống. Thế nhưng ở tại nước Trường Sinh trong tay, phi thường yên tĩnh, không có dương nanh múa vuốt. Nước Trường Sinh đến trên bờ cát, trực tiếp đem lam kỳ cá ngừ Kali chạy tới trên bờ cát. Cái kia cá ngừ Kali dĩ nhiên cũng không có phản kháng. Trực tiếp một nỗ lực, nhằm phía bãi cát, lập tức, nước Trường Sinh cũng là dùng đuôi cá vùng vẫy trên bờ cát hạt cát. Sau đó hoa đến viên thư duật bên người, đem trong tay hai con tôm hùm, phóng tới viên thư duật bên chân. Đại nhân, này điều cá ngừ Kali còn có này hai con tôm hùm đều là sinh dung mạo rất tốt đẹp. Ăn lên khẳng định ngon cực kỳ. Nước Trường Sinh nói rằng, nước Trường Sinh xác thực cũng là đem tốt đẹp nhất lam kỳ cá ngừ Kali. Còn có tôm hùm đều lấy ra. Như vậy có người trưởng thành to bằng cánh tay tôm hùm. Phỏng chừng có hơn 20 năm tuổi thọ. Trong ngày thường, hắn cùng thê tử của chính mình, con gái cũng là không nỡ ăn. Hiện tại, thần long chủ nhân xuất hiện, hắn mới lấy ra. Kỳ viên cười hì hì tiến lên, trực tiếp một cái tay nắm lấy lam kỳ cá ngừ Kali, một cái tay nắm lấy hai con tôm hùm. Chủ nhân, ta vậy thì đi cho chủ nhân làm cơm ăn. Chủ nhân, ngày hôm nay buổi trưa, món chính ăn hải sản cơm rang làm sao? Kỳ viên cũng là từ viên thư duật cho mua trong thực đơn diện, học được không ít, cái gì sashimi, cái gì sushi, cái gì tôm hùm phương pháp luyện chế, còn có cái gì hải sản cơm rang, đều là nàng gần nhất từ trong sách học được. Thế nhưng, vẫn không có thực tiễn qua. Viên thư duật gật gật đầu. Cũng tốt, kỳ viên đón lấy nói rằng, vậy thì còn cần một ít hải sâm, cá mực, chấm ngoặc kép. Viên thư duật nhìn về phía nước Trường Sinh. Nước Trường Sinh nói chuyện. Đại nhân, hải sâm ta có chăn nuôi. Thế nhưng cá mực, vật kia nhưng là rất ít người ăn. Xác thực, ở một quãng thời gian rất dài, chính là cạnh biển ngư dân cũng rất ít ăn cá mực. Đều cho rằng cá mực khó làm. Hơn nữa, không tốt thanh lý, mùi vị cũng không tốt. Hoa Hạ quốc cũng chính là tiến vào hiện đại, đương đại, từ quốc gia khác truyền vào cá mực cách làm. Cá mực mới bị Hoa Hạ quốc đám người chậm rãi tiếp thu. Vì lẽ đó, nước Trường Sinh căn bản không nghĩ tới chính mình chủ nhân dĩ nhiên ăn cá mực. Nước Trường Sinh lập tức đón lấy nói rằng, cá mực vẫn có một ít, ta có thể chộp tới cho chủ nhân. Nếu chủ nhân thích ăn cá mực, sau đó, ta cũng sẽ chăn nuôi một cá mực quần. Viên thư duật gật gật đầu. Thiết bản cá mực, tương thơm cá mực, bạo cuốn gói, hắn vẫn là rất yêu thích. Nước Trường Sinh lại chui vào hồ bên trong. Sau một chốc, trở về, trên tay có mười mấy cái to bằng bàn tay em bé hải sâm. Còn có hai con cá mực. Kỳ viên lập tức tiến lên, tiếp được nước Trường Sinh trong tay hải sâm cùng cá mực. Chủ nhân, ta vậy thì xin cáo lui, đi cho ngài làm cơm. Này cá mực lớn như vậy, hải sâm nhiều như vậy, có thể làm tốt mấy bàn món ăn đây. Buổi trưa hôm nay, còn có thể làm một hải sâm thịt dê thang. Viên thư duật gật gật đầu. Hắn thật sự có điểm chờ mong ngày hôm nay bữa trưa. Viên thư duật hơi suy nghĩ. Trong tay liền xuất hiện mười mấy cái không gian sản linh quả. Còn có một bình ngọc tủy dịch. Những thứ đồ này cho các ngươi đi. Sau đó, muốn ăn linh quả, muốn uống ngọc tủy dịch, cho thụ tinh thiếu nữ. Kỳ gia quỷ tu nói, cũng có thể nhường bọn họ giúp các ngươi mang tới. Nước Trường Sinh một nhà ở hồ bên trong ở lại. sững sờ hơn 20 năm. Trừ ăn ra trong biển, hải lý, sản xuất, còn thật chưa từng ăn linh quả đây. Càng không cần phải nói ngọc tủy dịch. Trước đây ở Ngao Khóc Long Châu bên trong không gian. Tuy rằng Ngao Khóc sau đó không có tin tức. Thế nhưng không có Ngao Khóc cho phép. Bọn họ cũng không dám lên ngạn đi hái linh quả ăn. Linh quả đối với những đại dương này sinh linh tới nói. Càng thêm quý giá. Dù sao bên trong đại dương là không sản linh quả. Nước trường sinh cũng chính là thấy tộc lão ăn qua. Chính mình là chưa từng có ăn qua. Càng không cần phải nói thê tử của hắn nước ấm áp. Con gái Thủy Thi Thi. Nhìn thấy Viên Thư Duật lấy ra nhiều như vậy linh quả. Còn nói sau đó tùy tiện bọn họ ăn. Nước trường sinh thật sự cao hứng. Đặc biệt là cái kia bình ngọc tủy dịch. Quý giá cực kỳ. Nếu như mình có thể uống lâu dài. Rất nhanh có thể là có thể đặt chân hóa thần kỳ. Đúng. Cái này nước trường sinh hiện tại là nguyên anh kỳ cao thủ. Thê tử của hắn nước ấm áp là kim đan kỳ cao thủ. Cho tới Thủy Thi Thi. Nhưng là vừa đặt chân trúc cơ kỳ. Thủy Thi Thi còn nhỏ tuổi. Có thể đặt chân trúc cơ kỳ. Xác thực rất tốt. Dù sao, nàng mới khoảng 30 tuổi. Tương đương với nhân loại 4. 5 tuổi nữ đồng đây. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Lại lấy ra một dưỡng hồn ngọc làm ngọc bội. Đi tới Thủy Thi Thi trước mặt. Đưa cho Thủy Thi Thi. Cái này là dưỡng hồn ngọc làm ngọc bội. Ngươi mang theo. Ta phát hiện ngươi hồn phách tựa hồ có chút không như vậy ổn định. Nghe xong Viên Thư Duật. Nước trường sinh một nhà ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân không hổ là ngũ trảo kim long. Chính là nhìn một chút Thi Thi. Liền nhận ra được Thi Thi tật xấu. Xác thực. Thủy Thi Thi bởi vì rất nhỏ liền tiến vào Ngao Khóc Long Châu không gian. Không có tiến hành trong tộc truyền thống tế bái hải thần nghi thức. Vì lẽ đó, hồn phách có chút bất ổn. Vốn là, cùng thần long ký kết khế ước. Tật xấu này sẽ từ từ biến mất. Thế nhưng, Ngao Khóc đem cả nhà bọn họ ba thanh làm vào Long Châu không gian. Liền cũng không còn xuất hiện. Vì lẽ đó, Thủy Thi Thi tật xấu sẽ không có trừ tận gốc. Tuổi tác dần dài, đúng là giảm bớt không ít. Nước trường sinh, nước ấm áp đều không phải chưa từng va chạm xã hội người cá. Vừa nhìn là phẩm chất tốt như vậy dưỡng hồn ngọc, nội tâm đều là hơi kinh ngạc. Xem ra chính mình mới nhận ra người chủ nhân này. Dòng dõi không ít đây. Dưỡng hồn ngọc, không phải là ai tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra. Nuôi hồn ngọc chân quý cực kỳ, chính là ngũ trảo kim long. Cũng không phải ai đều có thể có. Mà vị đại nhân này. Dĩ nhiên đem dưỡng hồn ngọc điêu khắc ngọc bội cho con gái của chính mình. Một nô bộc. Được rồi. Địa vị cao điểm. Khả năng là một thị thiếp. Như vậy. Có phải là nói. Chủ nhân đối với chính mình con gái đặc biệt thỏa mãn đây. Nước trường sinh liền bận bịu nói rằng. Còn không mau nhanh cảm tạ chủ nhân. Thủy Thi Thi trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Hai tay tiếp nhận dưỡng hồn ngọc phối. Sau đó nói rằng. Cảm tạ chủ nhân. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không cần khách khí như thế. Viên Thư Duật nói tiếng. Được rồi. Các ngươi sau đó liền chờ ở hồ bên trong đi. Cần muốn cái gì. Nói cho kỳ gia quỷ tu. Hoặc là thụ tinh thiếu nữ. Chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu. Ta đều sẽ thỏa mãn. Nước trường sinh một nhà ba người đều là đúng Viên Thư Duật lạy bái. Đa tạ chủ nhân, Viên Thư Duật gật gật đầu, liền hướng Ngọa Long Các đi đến. Kỳ gia quỷ tu xem không có chuyện, cũng là tản đi. Có mấy người hiếu kỳ thụ tinh thiếu nữ bắt đầu cùng Thủy Thi Thi nói chuyện. Chơi đùa, Viên Thư Duật vừa đi vào Ngọa Long Các, liền kinh ngạc đến ngây người. Biết kỳ viên lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới kỳ viên lợi hại như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.